Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, lễ vật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày 28 tháng 7, buổi sáng, Tân Hải Phi Trường Quốc tế. Lâm Miểu và An Khả Mộng cùng mới ra đứng 2 tiếng thượng trang phục cô gái. Thân thiết ôm nhau, tiếu tiếu tỉ, người thật là đẹp, có hay không muốn ta? Niếp niếp, người cao hơn, cũng thay đổi đẹp mắt. Bốn người díu dít nóng trò chuyện thân thân mật liền tốt mấy phút. Mới ngồi lên xe rời đi sân bay. Tiếu tiếu tỉ, niếp niếp, đây chính là ca ca mới mua xe. Cadillac Tổng thống số 1, như thế nào, ngồi thoải mái chứ? Các người chỗ ngồi còn có đấm bóp chức năng đâu. Trương Tiếu Tiếu quan sát một vòng, gật đầu nói, khá vô cùng, nội thất rất xa hoa tinh xảo. A Kiệt vẫn còn ở bệnh viện bận rộn không? Lâm Miểu ừ một tiếng, giọng mang kiêu ngạo nói, bận đây, bệnh viện bệnh nhân rất nhiều, đều phải không chưa nổi. Bất quá, ca ca buổi sáng cho ta gọi điện thoại nói, hắn tối nay sẽ về nhà và chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Nàng lại ngay sau đó hỏi, tiếu tiếu tỉ, niếp niếp, các người ở nước Mỹ qua như thế nào? Thói quen sao? Có hay không bị người ngoại quốc khi dễ? Mặc dù thường xuyên gọi điện thoại và video nói chuyện phiếm, nhưng tổng cảm thấy như vậy có chút không đủ chân thực. Hôm nay trở về nhà, nhưng không cho quang báo tin mừng không báo buồn. Muốn nói thật, An Khả Mộng vậy dò hỏi. Niếp niếp, người ở nước Mỹ học tập như thế nào? Chương trình học cùng lên sao? Diêu Hà Niếp nhẹ giọng cười nói. Miểu cô, Mộng cô, ta ở nước Mỹ thật rất tốt. Rất thích ứng, còn như học tập, bây giờ là nước Mỹ trung học nghỉ hè. Ta ở quá độ ban học tập. Chủ yếu là ngôn ngữ tăng cường huấn luyện, còn có đối với nước Mỹ tình hình trong nước xã tình giáo dục biết rõ. Còn có một chút kiến thức căn bản huấn luyện, tham gia xong thúc thúc hôn lễ, lại đi nước Mỹ sau đó. Ta sẽ tiếp nhận một lần toàn diện chắc bình, trường học căn cứ ta lần đó chắc bình thành tích, an bài ta tiến vào tương ứng cấp học tập, niếp niếp, có thể thích ứng liền tốt. Lâm Miểu lại hào khí nói, sau này thật có người khi dễ ngươi, vậy không cần sợ hãi, càng không cần im hơi lặng tiếng, thúc thúc ngươi bây giờ cũng là quốc tế người nổi tiếng. Nếu như có người khi dễ ngươi, hắn ở nước Mỹ vậy có thể tìm được quan hệ xả giận cho ngươi. Diêu Hà Niếp hì hì cười nói, ta ở nước Mỹ trên trang mạng cũng có thể lục soát không thiếu quan vu thúc thúc đưa tin đây. Thúc thúc đúng là quốc tế người nổi tiếng. Lần này chúng ta trở về, còn có người nhờ chúng ta cho chú mang quà cưới đây. Ai à? Lâm Miểu tò mò hỏi. Diêu Hà Niếp giọng vui sướng nói. Ngôi sao lớn The Rock Johnson. Có một cái kêu là Gilbert người chủ trì. Còn có Lý Đình. Lý Đình. An Khả Mộng nghe được cái này để cho nàng cảnh tỉnh tên chữ. Nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu. Hỏi, Tiếu Tiếu tỉ, là cái đó Lý Đình sao? Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Nói, chính là nàng, nàng cũng ở đây Los Angeles. Chúng ta là ở một lần Hoa Kiều tụ họp lên tình cờ đụng phải. Ngày thường vậy không việc gì tiếp xúc. Nàng biết chúng ta phải về tới tham gia A Kiệt và Khả Hình hôn lễ, liền nhờ chúng ta mang về một phần chúc mừng lễ vật. Trương Tiếu Tiếu lại cường điệu nói, chỉ là một phần thông thường quà tặng, không việc gì đặc thù hàm nghĩa. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này. Quay lại hỏi, Tiếu Tiếu tỉ, lần này có thể đợi nhiều ít thời gian à? Nàng đưa tay khoa tay múa chân nói, Kiệt ca ca mướn một chiếc rất lớn rất du thuyền sang trọng tới độ tuần trăng mật. Chúng ta có thể cùng nhau ở trên du thuyền chơi. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, giọng mang tiếc nuối nói, cái này du thuyền cuộc hành trình, ta và Niếp Niếp là không đuổi kịp. Hôn lễ sau đó, Niếp Niếp liền cần phải đi nước Mỹ tham gia cái đó tổng hợp khảo sát. Nước Mỹ bên kia trung học thì phải đi học. Khảo sát này là không thể vắng mặt. An Khảo Mộng có chút thất vọng nói. Thời gian làm sao như thế đuổi à? Ta còn muốn và các ngươi ở trên du thuyền thật tốt chơi đây. Trương Tiếu Tiếu đưa tay bóp một cái chóp mũi của nàng, cười nói, sau này tổng có cơ hội. Các ngươi không phải nói có cái gì tù trưởng muốn đưa A Kiệt một chiếc du thuyền sao? Có mình du thuyền, sau này ra lại biển dạo chơi còn không phải là đơn giản rất. Bệnh viện An Lâm, Áp Khác tù trưởng chỗ ở vô khuẩn phòng bệnh. Lâm Kiệt cho Áp Khác đã làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Lần nữa cho hắn lô não khuếch trương khí ra áp sau đó. Nói, tù trưởng tiên sinh, hậu thiên ta liền sắp kết hôn rồi. Cho nên mấy ngày nay, người thân thể khỏe mạnh, sẽ có não khoa chủ nhiệm bác sĩ Kỳ tạm thời phụ trách. Hắn lại bổ sung, người bướu não kiểm tra số liệu, ta cũng là thời khắc chú ý. Một khi bướu não lệch vị trí đến thích hợp giải phẫu vị trí, ta sẽ ở nhanh nhất thời gian chạy về, cho ngươi làm giải phẫu. Tù trưởng tay phải phủ ngực nói, nguyện chủ an ninh hạ xuống tại các ngươi. Chúc phúc các ngươi, cảm ơn tù trưởng tiên sinh chúc phúc. Lâm Kiệt khách khí trả lời, tù trưởng khẽ cười nói, mặc dù ta đặc biệt mong đợi có thể mau sớm giải phẫu, nhưng là ta sẽ cầu nguyện, để cho ta bướu não di động lại chậm một chút. Không nên quấy rầy Lâm chuyên gia ngươi hôn lễ. Còn có tuần trăng mật. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, tù trưởng tiên sinh, ngươi vẫn là cầu nguyện để cho bướu não nhanh một chút di động đi. Ngươi bướu não giải quyết, ta mới có thể chân chánh an tâm đi làm những chuyện khác. Lời tuy như thế nói, hắn nhưng âm thầm cục cục. Dù sao cũng không muốn ở hôn lễ cùng ngày phát sinh như vậy sự việc. Mình có thể không làm được ở kết hôn trong nghi thức rời đi thê tử. Đi cho bệnh nhân làm giải phẫu như vậy có thể sách lớn, đặc biệt sách trói lọi sự tích. Liền nghe tù trưởng mở miệng nói. Lâm chuyên gia, ta biết người thích rượu vang. Cho nên, ta sẽ để cho người từ A Liên tù hàng không nơi đó mang tới 10 bình coi như có thể rượu vang, thành tựu chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi kết hôn quà tặng. Tù trưởng tiên sinh, ngươi thật là quá khách khí, cảm ơn ngươi lễ vật. Ra vô khuẩn phòng bệnh, Lâm Kiệt cởi xuống cách ly đồ phòng hộ. Đối với cùng ở bên ngoài Kỳ Hưng Phân nói, tù trưởng trong đầu cục bộ lô đè, đã kéo dài ở cao vị duy trì đã nhiều ngày. Hắn trồng vào khuếch trương khí, ở ta không có ở đây bệnh viện đoạn này thời gian. Không cần lại thêm đè, chỉ cần giữ ở áp lực này vừa có thể. Kỳ Hưng Phân gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, ngươi không ở bệnh viện đoạn này thời gian, ta sẽ mật thiết chú ý tù trưởng bướu não biến hóa. Tận lực không để cho nó xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lâm Kiệt khẽ thở dài. Có thể nói, tù trưởng bệnh tình là để cho ta không yên tâm. Hắn khối u đã cách cao nhất giải phẫu vị trí. Còn kém như vậy một chút. Một điểm này khoảng cách. Có thể cần mấy giờ, mấy ngày, mấy tuần lễ, hoặc giả là vĩnh viễn. Kỳ Hưng Phân nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Nhẹ giọng hỏi, nếu như loại chuyện này phát sinh ở hôn lễ ngày hôm đó, ngươi sẽ làm sao? Lâm Kiệt liếc nàng một cái, hừ nói, bác sĩ Kỳ, ngươi có thể chớ có xấu mồm ha ha. Hắn nhìn về phía trong phòng bệnh tù trưởng, chậm rãi nói, như đã nói qua, tù trưởng đã kiên trì thời gian dài như vậy không có xuất hiện ngoài ý muốn. Lại giữ vững thêm một ngày, cũng có rất lớn xác suất không xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt lại tới Khâu Hiểu Lam phòng bệnh. Đi qua cái này 2-3 ngày chữa trị và khôi phục, Khâu Hiểu Lam đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, chuyển tới một người phòng bệnh đặc biệt, bất quá còn cần thuốc tê thuốc ngừng đau. Lâm Kiệt đi vào phòng bệnh, bất ngờ phát hiện nàng thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không làm sao bị thương tay trái, ở vuốt ve bụng của mình, mà nàng phụ thân Khâu Phong đang nằm ở trên ghế nằm hô hô ngủ đang thơm. Nghe được động tĩnh, Khâu Hiểu Lam đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Kiệt trên mình, có chút khẩn trương hỏi: "Lâm chuyên gia, ta đứa nhỏ, Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời: "Từ trước mắt kiểm tra tới xem, không có xuất hiện xanh non dấu hiệu, phôi thai vậy vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Đây là một cái tin tốt. Bất quá, hắn chuyện thật cầu đúng vậy nói, bởi vì còn ở vào phôi thai kỳ, có thể nói chính là một đại đoàn tế bào tổ hợp. Bằng bây giờ thủ đoạn kỹ thuật, không cách nào kiểm tra ra phôi thai có hay không bị chuyện ngoài ý muốn tổn thương ảnh hưởng đến. Chỉ có đến khi trưởng thành 6 chừng 10 ngày, thông qua nữa bê siêu các thủ đoạn, cha thấy lốp xe nang, lốp xe mầm, tim thai phải chăng bình thường." Khâu Hiểu Lam có chút sáng tỏ, trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, nói: "Cái này đứa nhỏ là thượng thiên ban cho ta lễ vật, cho nên thượng thiên mới sẽ ở đây cái đặc thù thời khắc để cho ta biết đứa trẻ đến. Đứa nhỏ khẳng định sẽ không có chuyện gì, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lâm chuyên gia, ngươi nói có đúng hay không?" Lâm Kiệt phụ họa nói: "Đúng vậy, chúng ta không phải thường nói, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc mà. Ngươi là thuộc về loại chuyện này." Lời còn chưa nói hết, hắn liền chú ý tới Khâu Hiểu Lam lại ngủ đi. Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh đặc biệt, liền thấy An Khả Hinh chỉ vào một cái kim sán sán, có chút không lóa mắt đầu quan chạy tới: "A Kiệt, A Kiệt, đẹp không, đẹp không?" Lâm Kiệt hai tay đè lại An Khả Hinh bả vai, ngừng nàng lộn xộn, nhìn đầu nàng quan: "Đây là một cái toàn thân dùng hoàng kim chế tạo đầu quan. Chi tiết phức tạp, như dương cánh muốn bay phượng hoàng. Quả nhiên là một cái trông rất sống động, tinh xảo tuyệt diệu làm người ta đập bàn kêu tuyệt. Khả Hinh, cái này đầu quan ngươi là từ nơi nào lấy được à? Thật sự là quá đẹp mắt, so tác phẩm nghệ thuật còn tác phẩm nghệ thuật đâu." An Khả Hinh sắc mặt kích động nói: "Ta cũng cảm thấy vô cùng tinh mỹ, cho nên liền không kịp đợi mang đi ra. Thời gian đầu tiên để cho ngươi thấy đây, đây chính là cái đó đồ trang sức vàng đại sư Hoàng Tiểu Truy tự mình chế tạo." Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, nói: "Thật sự là chính hắn chế tạo đâu? Hắn mới có thể có như thế lợi hại." An Khả Hinh vỗ đánh một cái Lâm Kiệt ngực, sảng giọng: "Hắn còn có thể lừa gạt chúng ta không được. Người khác đang ở phòng làm việc đây." Đi tới phòng làm việc, Lâm Kiệt không chỉ có gặp được Hoàng Tiểu Truy, còn gặp được một cái 16-17 tuổi, có chút gầy gò xấu hổ thiếu niên: "Hoàng sư phó, cái này đầu quan chế tạo thật là quá tinh mỹ, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à?" Hoàng Tiểu Truy nâng hai tay lên, thuần thục hoạt động một chút, tự tin nói: "Lâm chuyên gia, không phải ta nói khoác, vậy còn không coi như là ta đỉnh cấp làm. Thời gian có chút quá chạy, nếu như lại cho ta 1-2 tháng thời gian, ta còn có thể làm tốt hơn một chút." "À, Lâm chuyên gia, để ta giới thiệu một chút." Hoàng Tiểu Truy chỉ một cái đó thiếu niên, nói: "Hắn kêu Nhan Lỗi, là ta thu học trò. Ta lần này tới đây, một là đưa kết quả đính hôn, hai cũng là mang học trò tới đây để cho ngươi xem một chút." Lâm Kiệt quan sát Nhan Lỗi mấy lần, khẽ cười nói: "Không sai, không tệ. Chúc mừng Hoàng sư phó tay nghề có truyền nhân." Hoàng Tiểu Truy hiển nhiên đối với tên đồ đệ này rất hài lòng, có chút tự đắc nói: "Tiểu tử này năng lực coi như không tệ, đạp đạp thực thực theo ta học cái 10 năm, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua ta." "À, đúng rồi, ta lần này tới, còn mang hộ tới Bạch Vĩ Long, Bạch Khởi Lệ anh em gái lễ vật." hắn từ bên người trong dương hành lý móc ra một cái hộp gấm nhỏ. Đưa tới, nói, cái đó Bạch Vĩ Long là một cái thuyền, ở Nam Hải mò cá tóm tôm. Hắn nói, đây là hắn tình cờ lấy được mấy viên hoang dại trân châu. Lâm Kiệt nhận lấy hộp gấm, mở ra vừa thấy, lại là 6 viên lớn nhỏ không đồng nhất, sáng bóng sáng ngời bột vàng sắc trân châu. Cái này mấy viên trân châu, lớn đường kính vượt qua 2 mm, nhỏ đường kính cũng có 1 cm, hơn nữa tròn trịa rất. Hắn mặc dù không hiểu trân châu giá thị trường, nhưng cũng biết, chỉ bằng cái này mấy viên trân châu lớn nhỏ, màu sắc, sáng bóng và hình dáng, có thể gọi là trân châu chính giữa chân phẩm. Lâm Kiệt cầm hộp gấm đưa cho An Khả Hinh, nói, ta sẽ đích thân hướng Bạch Gia huynh muội gọi điện thoại biểu thị cảm tạ. Hoàng sư phó, ta trước an bài ngươi và tiểu đồ đệ đi nhà khách ở. Đến hậu thiên tốt tham gia ta và Khả Hinh hôn lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-nối-man-gioi-nối-tson-gioi-nối-pi-s-i-gioi-tien-soa-gioi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.